bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, tận lực rời xa Đinh trưởng giáo. Đông đảo phái chủ chiến đệ tử dồn dập dâng hương, tặng hoa, cũng không có thiếu đầu hàng phái đệ tử tiến hành rồi phúng viếng. Chỉ có cực nhỏ một nhóm người, ở bên cạnh nói mát, mãi đến tận triệt để chọc giận phái chủ chiến đệ tử. Lúc này mới ngượng ngập tản đi, cho Tần Sương truyền đạt một bó bạch hoa cúc. Từ Linh làm đến vội vàng, trong tay không có thứ gì. Tần Sương chú ý tới điểm này, liền chạy đi hái được mấy đóa hoa cúc lại đây. Từ Linh tiếp nhận, hiến đi tới, khép hờ lấy hai mắt, quay về thi thể hành lễ chia buồn. Ngủ yên đi bằng hữu. Hắn nhẹ giọng nói rằng, Linh đường bầu không khí khiến người ta có chút không thoải mái. Từ Linh cũng không có đợi lâu, Tần Sương ở bên người đi theo. Đến tột cùng là tình huống thế nào? Tào sư huynh làm sao đột nhiên gặp này tai bay vạ gió? Từ Linh rất khó hiểu. Tần Sương lắc lắc đầu, âm thanh buông xuống nói, ta cũng không rõ ràng. Ban ngày ta còn gặp hắn đây, không nghĩ tới chỉ chớp mắt, chấm ngoặc kép, vù, một đạo bình phong đột nhiên trồng lên không gian chung quanh, đem hai người bao ở trong đó. Hả? Tần Sương nhất thời cảnh giác, tay cầm ở bội kiếm bên hông, nàng mặt cười như băng sương, mặt đất thậm chí đống kết lên, có tầng mỏng manh băng. Ban đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện trong nháy mắt không gặp, thay vào đó là đề phòng. Gần nhất có thật nhiều đệ tử vô cớ mất tích, thêm vào Tào Ngạn Bác đêm nay bị giết. Điều này nói rõ Ngọc Đỉnh Các hiện nay cũng không an toàn. Cho dù là ở nhiều người nhãn tạp phía trước núi, tao ngộ mai phục ám sát, cũng là vô cùng có khả năng chuyện tình. Từ Linh không khỏi nhìn nàng một cái, có chút lạnh, sớm biết như vậy. Hắn nên nhiều xuyên bộ quần áo tới được. Không có chuyện gì. Hắn khoát tay áo một cái, ra hiệu Tần Sương thanh tĩnh lại. Chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc từ bình phong ở ngoài đi vào. Chính là Lục Vụ Quan. Không cần lo lắng, ta là để ngừa hữu tâm nhân nghe được. Lục Vụ Quan giải thích. Từ Linh nhíu mày nói. Nói như vậy, Lục Sư Thúc biết tin tức. Lục Vụ Quan khe khẽ thở dài. Ngạn Bác đứa nhỏ này là bị trưởng giáo chân nhân sát hại. Từ Linh cũng không có gì quá to lớn phản ứng. Tần Sương nhưng là hơi đổi sắc mặt. Nàng cũng là Đinh trưởng giáo đệ tử thân truyền, đương nhiên càng rõ ràng trong này liên quan. Ta nghe nói Đinh trưởng giáo đem Tào sư huynh xem là con trai ruột của mình đối xử. Có câu nói hổ dữ cũng không ăn thịt con đây. Đinh trưởng giáo là thế nào xuống tay được? Từ Linh buồn bực nói. Lục Vụ Quan mịt mờ nhìn Tần Sương một chút, thừa dịp đối phương phát hiện trước cấp tốc liếc mở ánh mắt, trầm ngâm nói, tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm, có điều hiện nay có thể khẳng định là Tào Ngạn Bác tội danh đều là Đinh trưởng giáo chụp lên tới. Chúng ta vị này trưởng giáo chân nhân càng ngày càng kỳ cục rồi. Từ Linh nâng cằm, thuận miệng nói ra một câu, chuẩn bị lúc nào đem hắn kéo xuống. Lục Vụ Quan ánh mắt cấp tốc nhìn về phía Tần Sương, có chút sốt sáng. Tần Sương ngẩn ra, còn không có phản ứng lại. Yên tâm, nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Từ Linh khoát tay nói, lại nói đây cũng không phải là cái gì bí mật lớn. Đinh trưởng giáo chỉ sợ cũng cảm giác được ý đồ của ngươi, đang âm thầm tích trữ lực lượng, chuẩn bị ứng đối thế công của ngươi đây. Lục Vụ Quan cười khổ nói, ta đã từng trực tiếp cùng Đinh trưởng giáo đã nói, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem hắn kéo xuống bảo tọa, cái kia không phải kết liễu, ngươi còn căng thẳng cái gì? Từ Linh buông tay nói. Lục Vụ Quan trầm giọng nói, ta cũng chẳng có gì, chỉ là đột nhiên đem nàng kéo xuống, e sợ có chút nguy hiểm, lo lắng ngươi không đồng ý. Từ Linh đánh cái ha ha. Chợt đối với còn có chút mờ mịt Tần Sương giải thích. Là như vậy, Đinh trưởng giáo người này đây, có chút lão bị hồ đồ rồi. Ngồi ở địa vị cao trên lại chậm chạp không chịu hạ xuống. Vì lẽ đó Lục Sư Thúc định đem hắn kéo xuống. Tần Sương giờ mới hiểu được lại đây. có chút chờ mong nhìn về phía Tử Linh. Cần ta giúp làm cái gì không? Ta sẽ an bài từ vị dành cho thích hợp trợ giúp. Ngươi cũng đừng ra tay rồi. Dù sao ngươi cũng là trưởng giáo chân nhân đệ tử thân truyền. Hay là hắn nghĩa nữ. Đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Tử Linh cười nói. Tốt. Tần Sương ngoan ngoãn gật gật đầu. Lần này đến phiên Lục Vụ Quan giật mình. Rất là bất ngờ nói. Ngươi không phải đinh trưởng giáo đệ tử thân truyền sao? Làm sao đáp ứng thoải mái như vậy? Tần Sương nghiêm túc nói. Nếu không phải từ sư huynh giúp ta, ta cũng sẽ không bị tông môn coi trọng. Càng sẽ không bị đinh trưởng giáo thu làm đệ tử cùng nghĩa nữ. Uống nước nhớ nguồn đạo lý. Ta còn là hiểu. Lại nói, ta cho rằng Lục sư thúc những việc làm là chính xác. Đinh trưởng giáo một loạt hôn, bất tỉnh đầu thao tác, liền ngay cả luôn luôn không quản sự Tần Sương cũng không hợp mắt rồi. Thêm vào lần này Tào Ngạn Bác ngộ hại, càng làm cho Tần Sương triệt để thất vọng. Nàng một thân bản lĩnh, đều là từ linh giáo, lại đang phía sau núi tiểu viện, vượt qua một không buồn không lo tuổi ấu thơ. Đương nhiên là ủng hộ vô điều kiện Từ Linh, cho tới người khác thấy thế nào. Tần Sương cũng không phải rất quan tâm. Lục sư thúc, Từ Linh gọi lại đang muốn rời đi rất đúng mới. Người gần nhất cũng cẩn trọng một chút. Nếu đinh trưởng giáo liền Tào Ngạn Bác cũng có thể giết. Vậy hắn tiếp đó, khả năng chuyện gì cũng làm thu được đến. Ngươi công khai biểu thị muốn lật tung hắn. Hay là hắn mục tiêu kế tiếp chính là ngươi. Thật muốn động thủ, vậy thì thù mới hận cũ cùng tính một lượt. Ta đang lo không tìm được cơ hội thay Ngạn Bác đứa bé kia công khai báo thù đây. Lục Vụ Quan cao, giọng nở nụ cười, đạp bước rời đi, bình phong biến mất. Từ Linh suy nghĩ một chút, kéo Tần Sương lạnh lẽo tay nhỏ, ngón tay ở nàng nơi lòng bàn tay khoa tay. Người gần nhất cũng tận lực rời xa đinh trưởng giáo, viết xuống hàng chữ này. Từ Linh cùng Tần Sương đối diện, mãi đến tận đối phương đỏ mặt gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Lúc này mới yên tâm đến hậu sơn mà đi rồi. Sau 3 ngày, Tào Ngạn Bác cử hành tang lễ, Ngọc Đỉnh các khu mộ ở sau núi. Bởi vậy Từ Linh ngược lại cũng không cần hai địa bôn ba. Hắn một thân trang phục màu đen, trang trọng nghiêm túc, đưa vị này không quá quen bằng hữu cuối cùng đoạn đường. Tận mắt nhìn theo quan tài xuống mồ, mãi đến tận chúng đệ tử đều tản đi, Từ Linh mới lấy ra một bình rượu đến, ở trước bia mộ dốc hết rác, yêm vào bùn đất, bầu rượu này, phải không đã lâu trước đánh dấu có được thượng hạng rượu ngon. Từ Linh vẫn không bỏ uống được, coi như là trả lại Tào Ngạn Bác ân tình, tuy rằng Từ Linh đã là hợp thể cảnh tu vi, nhưng hắn vẫn cứ không biết. Thế gian này có hay không có tái thế nói chuyện? Nếu thật sự có, Từ Linh hy vọng vị này vô tội chết thảm bằng hữu. Uống xong bình rượu này, có thể an tâm ra đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền rời đi khu mộ. Phía trước tham gia tang lễ đệ tử cũng không nhiều, nhưng là không ít, lẻ loi tán tán ở sau núi vẫn không có tản đi. Đoạn thời gian gần đây thực sự là quỷ dị a. 3 ngày nay lại mất tích thật nhiều đệ tử đâu. Đúng vậy a, hồi trước cũng chỉ là tình cờ mất tích 1-2. Gần nhất 3 ngày, nhân số tăng nhanh đến 4-5 cái. Đừng không phải Tào sư huynh vong hồn phía trước lấy mạng chứ. Tới địa ngục đi, nói hết mê sảng. Tào sư huynh không phải là người như vậy. Lại nói, Tào sư huynh trước khi chết tự ra hiện mất tích án. Sau đó ban đêm tận lực đừng đi ra ngoài. Quá đáng sợ rồi. Một ít đệ tử thấp giọng thảo luận. Từ Linh dừng bước lại, nhìn kỹ lấy này vài tên đệ tử rời đi bóng lưng. Đệ tử vô cớ mất tích, hắn đã không phải là lần đầu tiên nghe được như vậy ngôn luận rồi. Đang muốn đuổi tới đi hỏi gió, nhưng cảm ứng được sau lưng một đạo nhìn chăm chú ánh mắt. Từ Linh xoay người lại, có chút bất ngờ. Đối phương dĩ nhiên là trưởng giáo chân nhân. Không nghĩ tới lão nhân gia cũng tới tham gia tang lễ. Làm sao? Tự tay đánh gục nghịch đồ sao? Trong lòng vẫn có một chút không muốn. Từ Linh cười híp mắt hỏi. Đinh trưởng giáo đang đứng ở phía sau một cây đại thụ, lộ ra nửa người, ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khoảng cách rơi vào trên mặt hắn. Trên người, loang lổ điểm điểm, một nửa âm một nửa dương, làm cho người ta một loại giữ kín như bưng cảm giác. Bản tọa có chuyện tìm ngươi thương lượng. Đinh trưởng giáo âm thanh trầm thấp nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.